mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596 tham lam. Song, này cũng không phải là ở nhân gian, những cái đó lời thề lời hứa gì đó thuận miệng tức tới. Đương phóng p giống nhau không đáng giá tiền. Nơi này là chân chính một nặc chín đỉnh quyết định bọn họ là sinh là diệt âm ti. Hai người đến loại tình trạng này như cũ đối lẫn nhau kiên trinh bất khuất. Đều muốn thành toàn đối phương. Tố Tân trong lòng không khỏi vì bọn họ cảm thấy một tia đáng tiếc. Đúng lúc này, nghe được Lưu Văn Đào đối hai người chính thức tuyên án. Nếu ngươi tâm trí như thế kiên định, bổn tọa hôm nay liền cho các ngươi một lần từ thiện cơ hội. Theo thanh âm, Tố Tân chú ý tới hai trọng hình ảnh đều đang tiến hành. Lưu Văn Đào phất tay gian, một mặt đạm kim sắc phù bài bay về phía đường hạ người. Hoàn toàn đi vào đến bọn họ trên trán. Đây là thiên cơ thưởng phạt linh phù. Các ngươi có thể căn cứ mặt trên thiện ác yêu khuyết điểm giá trị tăng thêm tu luyện. Đợi đến cân bằng, liền nhưng khôi phục tự do tự thân. Tại đây phía trước, các ngươi liền tạm thời với ta dưới tòa đảm nhiệm chức vụ đi. Tố Tân mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Còn có loại này thao tác, ở phán quan dưới tòa đảm nhiệm chức vụ, chẳng phải là tựa như Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm hai người giống nhau. Trở thành câu hồn giả, sau đó du tẩu âm dương hai giới. Dù sao ở Tố Tân xem ra, này quả thực chính là một cọc đại đại mỹ kèm a. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng là lại theo bản năng vì Lưu Tuấn cùng Tưởng Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi sau đó, Tố Tân ý thức dần dần thoát ly âm ti thẩm án cảnh tượng. Trở lại chính mình trong thân thể, Lưu Văn Đào làm nàng đem này đó xem xong, cũng coi như là làm nàng biết cái này án tử hạ màn. Cũng gián tiếp mà đem hắn tân thu hai cái thủ hạ giới thiệu cho nàng. Nhưng là về Tưởng Nguyệt sinh thời ân oán, Tưởng Nguyệt hiện tại tuy rằng trở thành câu hồn giả, như cũ không thể trực tiếp đối phàm nhân muốn giết liền sát. Nếu không nàng hồn ấn trung thiên cơ thưởng phạt linh phù liền sẽ trực tiếp đem này nghiền thành. Cho bụi, chân chính vạn kiếp bất phục, ngày hôm sau tỉnh lại, Tố Tân liền căn cứ tối hôm qua thượng tại ý thức chung sửa sang lại tốt về Tưởng Nguyệt tin tức. Trực tiếp đi tìm năm đó tàn hại nàng người, lái xe mục tiêu quá lớn, Tố Tân dọc theo đường đi đổi xe, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều mới đến mục đích địa phụ cận. Mới phát hiện này đó không có chỗ nào mà không phải là thân gia cự phú. Tay cầm quyền thế người, hơn nữa trong đó ít lợi chi chít, lại há là một cái bình thường tiểu dân chúng nói động là có thể động. Hơn nữa ở bọn họ nơi chung quanh đều có phong thủy đổi vận trận thêm vào. Chỉ cần hắn không bại lộ, ngay cả chính thống cũng rất khó đem này xử theo pháp luật. Liên tính Tưởng Nguyệt biến thành quỷ, cũng rất khó tới gần, chỉ có thể một chút ma rớt đối phương ý chí phá hủy đối phương tinh thần cây trụ. Chỉ tiếc liền ở nàng sắp thành công thời điểm, đối phương liền thỉnh động câu hồn giả, mới khiến cho nàng không thể không trở thành một cái cô hồn dã quỷ. Một cái hơn 40 tuổi bao dưỡng phi thường thỏa đáng trung niên nam nhân đang đứng ở tinh xảo điện thờ trước thành kính mà dâng hương tế bái. Trong miệng lẩm bẩm, mờ mịt hương nến xương khói chung, nam nhân gương mặt cũng mạ lên một tầng Phật tính. Đúng lúc này, trước mặt cung phụng thần tượng đột nhiên không hề dấu hiệu mà rơi xuống trên mặt đất. Bang, mà một tiếng, đem hắn kinh hồi, biểu tình trố mắt chung, mặt khác thần tượng cũng sôi nổi rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bạch bạch thanh không dứt bên tai. Trên mặt đất nát đầy đất đào giống mảnh nhỏ. Kinh hoàng gian, vội vàng nhào vào trên mặt đất dập đầu xin tha. Đúng lúc này, hắn tình phụ trong tay cầm một chi trang một chỉnh quản màu tím nước thuốc phong tao mà đi hướng hắn. Hắn khiển trách, ngươi tiện nhân này muốn làm gì? Ngươi biết bên trong chính là cái gì sao? Đây là nghiên cứu phát minh ra tới kiểu mới chi huyễn tề. Chuyên môn dùng để đối phó những cái đó, không nghe lời, người. Bình thường chỉ mấy ml là có thể làm các nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Chính là hiện tại, kia châm ống ít nhất có hơn 20 ml. Nếu là tiêm vào đến trong thân thể, kia, hắn phát hiện chính mình tưởng động cũng không động đậy, tựa như có một cổ vô hình lực lượng đem hắn chặt chẽ định trên mặt đất. Sau đó trơ mắt nhìn kia tiện nhân đi đến trước mặt hắn. Mặc kệ hắn như thế nào kêu to chửi bậy, nữ nhân trước sau biểu tình dại ra, không chút do dự đem sở hữu nước thuốc đẩy đến hắn trong thân thể. Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy ở nước thuốc dưới tác dụng, nam nhân hồn phách đang ở bị một chút hòa tan, điên cuồng mà giãy giụa vặn vẹo, thoát ly ra bản thể ý thức, sau đó giống một đầu xương khói ngưng tụ quái thú, khống chế được thân thể hắn, chính mình đem chính mình bụng xé mở, mà hắn ở làm này đó thời điểm ý thức thanh tình. Tố Tân trên người vỗ ẩn thân phù, liền vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, thẳng đến trên mặt đất người lại không một tiếng động, mới đưa kia lũ không có bất luận cái gì ý thức tồn tại tan hồn thu. Ném xuống vẻ mặt mờ mịt nữ nhân nghênh ngang mà đi. Về cái này tình phụ, Tố Tân cũng thoáng tra được một chút nàng tư liệu, cùng người này cũng là cá mè một lứa, không nghĩ tới nhìn đến hai người thế nhưng ở bên nhau. Đơn giản tới cái mượn đao giết người, người này chết ở biệt thự, nơi nơi đều là nàng dấu vết, lượng nàng có chạy đằng trời. Tố Tân dùng cùng loại thủ đoạn đem hãm hại Tưởng Nguyệt những người đó hết thảy làm rớt. Đến nỗi những cái đó cuối cùng thực thi đối nàng cường bạo giải hòa mổ vứt xác người. Tố Tân trực tiếp một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Lúc trước như thế nào tàn nhẫn đối đãi Tưởng Nguyệt. Liền gấp 10 lần tác dụng đến bọn họ trên người. Còn có cuối cùng một người. Năm đó cái thứ nhất đối Tưởng Nguyệt vươn ma chảo văn nhã bại hoại. Sinh sôi hủy diệt một người. Tùy tay giết chết hắn quả thực quá tiện nghi hắn. Vừa vặn, nhìn đến một chiếc xe tải lớn thượng vận một xe heo. Ý niệm vừa động, đem người nọ hồn phách bắt ra tới. Chụp tiến một đầu heo trong thân thể. Này đó đều là bị kéo vào lò sát sinh, hắn ý thức được chính mình biến thành heo, còn phải bị kéo đi giết, trở nên so chung quanh sở hữu heo đều càng kích động. Liều mạng kêu, điên cuồng mà tả xung hữu đột, bất quá nếu tới rồi lò sát sinh, nơi nào còn có thể làm nó chạy, vì thế những người đó sôi nổi chiều hắn vứt ra móc sắt tử. Thật sâu chảo tiến thịt. Đem hắn kéo dài tới thớt thượng mãnh chọc mấy đao. Em đi, này heo chẳng lẽ là thành tinh, từ một đầu heo tiến vào một khác đầu heo thân thể. Trong giới ẩm ướt heo phân heo nước tiểu, phía trước thạch tàu là lại dơ lại xú cơm heo. Hắn liều mạng kêu, muốn lao ra đi, một người cầm trúc cao lại đây. Chịu hắn một đốn, kêu một lần liền chịu một lần. Cuối cùng quả thực thành thật, thật là tiện tính. Không đánh không thành thật, sau đó hắn bị người kéo ra ngoài cùng một đầu heo đực giao phối. Mới phát hiện hắn hiện tại biến thành một đầu heo mè. Hắn lại là liều mạng mà giãy giụa. Sau đó đương hồn phách của hắn lại lần nữa bị chụp hồi chính mình thân thể khi. Hắn đã hoàn hoàn toàn toàn cho rằng chính mình là một đầu heo. Đến nỗi những người này xảy ra chuyện sau gia đình bọn họ sẽ sụp đổ bọn họ thê nhi cha mẹ sinh kế. Vấn đề, này đó, bọn họ ở hưởng thụ những người này cho bọn hắn hậu đãi sinh hoạt khi. Ở bọn họ biết rõ những người này chân thật bộ dáng khi. Biết rõ bọn họ làm sự tình còn muốn bao che khi. Nên có giờ khắc này giác ngộ, thực công bằng. Đang ở cùng Lưu Tuấn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ Tưởng Nguyệt đột nhiên cảm giác được hồn thể chờ. Nên nhẹ nhàng lên, trên người kia cổ nồng đậm lệ khí cũng dần dần biến mất. Lưu Tuấn nhìn nàng, kinh hỉ nói, Nguyệt Nguyệt, trên người của ngươi chấp niệm đã không có. Ngươi hiện tại rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Tưởng Nguyệt cũng phi thường hưng phấn. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là nàng, ai? Chính là cái kia đem chúng ta đều hại đến này đầy đất bước nữ nhân, Tưởng Nguyệt rõ ràng là đối. Nữ nhân kia tràn ngập hận ý, nếu không phải nàng đối A Tuấn hạ cương lôi bẫy dập. Bọn họ hiện tại khả năng đã tu thành chân linh chi thân. Chính là mặc kệ nàng như thế nào nghiến răng nghiến lợi. chính là tiềm thức chung phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy hẳn. Lưu Tuấn cũng rất là cảm khái. Thất bại trong gang tấc đích xác tiếc nuối, nhưng là không thể không nói. Hiện tại hết thảy làm cho bọn họ trở nên chân chính kiên định thả bằng phẳng. Hết chương.